Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 120, ti chức có việc bẩm báo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An vào phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy trên giường chăn đệm gấp chỉnh tề, trong phòng không có một bóng người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn không tính là ngu mặc dù có Nhất Diệp chướng Mục Bắc, nhưng nếu ngủ giường, tiểu nhị sẽ cảm thấy kỳ quái. Vậy khẳng định không thể gạt được Tống Đình Phong tâm tư tinh tế. Cùng với Chu Quảng Hiếu yên lặng quan sát không thích nói chuyện. Rời khỏi khách sạn, Hứa Thất An lấy cớ vào nhà xí, ở lại khách sạn không đi, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đều tự điều tra từng nhà. Ngồi xổm trong nhà xí hôi thối sặc sụa, Hứa Thất An mang nến đặt ở bên chân, lấy ra gương ngọc thạch nhỏ. Ba, Đà Canh Nhân đã vào khách sạn, chưa bị phát hiện chứ? Vài giây sau, số 6 trả lời, 6, ta tránh ở trên xà nhà. Chưa động vào bất cứ thứ gì trong phòng. Lão truy nã phạm sai lầm. Trong lòng Hứa Thất An lại nhải một câu. Hai, bây giờ là tình huống gì? Số 6 ngươi an toàn chưa? Vừa rồi cả buổi không có tin tức. Ta cũng không dám hỏi. Số hay thế mà còn chưa ngủ. Hắn, nàng, là nhiệt tình thật hay là nhiệt tình giả? Sáu, tạm thời là an toàn. Hai, ngươi được cứu giúp như thế nào? Sáu, số 3, ta có thể nói không? Ba, quân tử ngay thẳng, có gì không thể, nhưng, số hai người nếu muốn biết, cần tình báo ngang nhau để đổi lấy. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lịch sử Vạn Yêu Quốc, cùng với Dư Nhiệt Vạn Yêu Quốc. Vụ án Quảng Tiêu Thạch, nghi là Dư Nhiệt Vạn Yêu Quốc âm thầm mưu tính, hắn giúp Xuân Ca một chút, thử điều tra vụ án này. Hai, ta không quá rõ lịch sử Vạn Yêu Quốc. Lúc này, lại một nhân vật mới ló mặt. Năm, lịch sử Vạn Yêu Quốc ta hiểu biết nha. Ta quá hiểu biết. Được được, tán gẫu diễn đàn phải náo nhiệt, như vậy mới có thể cùng hưởng tin tức. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, trước mắt đã sủi bọt, số 1, số 2, số 4, số 6, số 6, cùng với lão ngân tệ lão đạo trưởng số 9 cùng bản thân hắn là số 3. Còn có số 7 cùng số 8 chưa ra sân, thấy không có ai nói chuyện nữa, số 6 đưa vào tin tức, số 3 cho ta một trang giấy. Ghi lại pháp thuật ẩn nấp khí tức của Nho gia, ta mới có thể từ trong rãnh nước đi ra. Người thành công rời khỏi nội thành rồi. Số 2, số 6, số 4 cùng số 1 nhìn trộm đồng thời biểu đạt sự kinh ngạc của mình. 6, chưa, số 3 chuẩn bị cho ta một gian phòng, pháp thuật che giấu khí tức của ta. Ta lúc này mới có thể giấu được mắt Đà Canh Nhân ven đường, tránh ở nhà trọ. 3, đợi chút, ngươi mang khách sạn nói ra, không sợ số 1 tố cáo ngươi. 6, số 1 sẽ không, hắn nếu muốn tố cáo ta, sẽ nói thẳng ra, số 3, ta nợ ngươi một cái mạng, ngày sau sẽ báo đáp. Gã đầu chọc đây là đang biến tướng lộ ra với ta tác phong làm việc của số 1. Hứa Thất An đoán, số 1 không quan tâm, giống với người nắm giữ địa thư khác, ở trong đầu lướt qua một lần tin tức số 6 đưa ra. Bây giờ đã có thể xác định, số 3 thật là đệ tử Nho gia, hơn nữa là đệ tử rất được sư trưởng coi trọng. Kể từ đó, phạm vi sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, dù sao đệ tử kiệt xuất của Thư viện Vân Lộc, không ít, nhưng cũng không nhiều. Thân ở kinh thành số 1 sâu sắc phát hiện một chút không thích hợp, ở dưới tình huống Đà Canh Nhân đã phản ứng lại, triệu tập nhân thủ phong tỏa chung quanh, số 3 sao có khả năng cho số 6 trợ giúp. Trừ phi bản thân hắn ở nội thành, vừa vặn cũng ở cùng khu vực. Đệ tử kiệt xuất Thư viện Vân Lộc, gần đây có ở nội thành. Quay đầu phái người cha một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa hội chúng ta, rốt cuộc cũng có đệ tử Nho gia. Người nắm giữ, địa thư, khác không hẹn mà cùng nghĩ, Nho gia tuy xuống dốc, nhưng thời kỳ cường thịnh nhất, lực áp các hệ thống tu hành lớn, ở trong mắt người tu hành thiên hạ, có địa vị không tầm thường. 3. Cái nhấc tay mà thôi. Số 5, nên trao đổi tình báo rồi. 5. Vạn Yêu Quốc bị diệt ở 500 năm trước, Phật Môn dẫn các nước Tây vực san bằng Vạn Yêu Quốc. Nghe nói, cuối cùng trong trận chiến đốt núi đó, Phật Đà đã tự mình ra tay. 3. Chờ chút, ngươi vừa rồi nói Phật Đà đúng không? Hứa Thất An vốn định nói, ngươi con mẹ nó xác định Phật Đà thật sự tồn tại sao? Nhảy ra ngoài phẩm cấp chỉ có tiên Phật, nhưng loại nhân vật này thật sự tồn tại. Nhưng, Hứa Thất An chưa trực tiếp hỏi. Phật Đà thật sự tồn tại, mà là lấy giọng điệu nghi ngờ. Phật Đà ra tay, thay thế, như vậy, sẽ không bại lộ chân tướng hắn là lính mới. 5. dù sao các trưởng bối của ta là nói như vậy, độ tin cậy cực cao, chỉ cần ngươi rõ lãnh tụ vạn yêu quốc là cảnh giới gì. Số 4 có giao tình với nữ quốc sư hỏi, nhất phẩm. 5, nhất phẩm, a cha nói với ta, đó là nửa bước võ thần. Nửa bước võ thần là nói thiếu chút nữa đã vượt qua nhất phẩm, trở thành thần của hệ thống võ phu. Hứa Thất An cả kinh, tính quay đầu đi kho công văn cha một chút. Mặt khác, số 6 tựa như rất hiểu biết lịch sử vạn yêu quốc, nàng sẽ không là dư nghiệt vạn yêu quốc chứ. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng luôn lặn hiện thân, vạn yêu nữ hoàng là nửa bước võ thần. Bần đạo nhớ trong biển tịch địa tông ghi lại, nàng là nhất phẩm mới đúng. Yêu tộc và võ giả là cùng một thể hệ. 5, cụ thể ta cũng không rõ, dù sao đó là chuyện 500 năm trước. Sau khi vạn yêu nữ hoàng ngã xuống, yêu chúng vạn yêu quốc liên tục đấu tranh 6 mưu năm, cuối cùng chỉ có thể chạy khỏi Nam Cương. Nhưng 500 năm qua, dư nghiệt vạn yêu quốc vẫn chưa diệt sạch, bọn họ có được sức ngưng tụ rất mạnh, ôm giấc mộng phục quốc, mà nguyên nhân tất cả cái này là công chúa vạn yêu quốc vẫn còn. Nàng là đứa con mồ côi của vạn yêu nữ hoàng, là lãnh tụ dư nghiệt vạn yêu quốc. 3. Nàng là cảnh giới gì? 5. Cái này ta không biết. 3. Vạn yêu quốc có những yêu vật cường đại nào? 5. Ta chỉ biết lịch sử vạn yêu quốc, nhưng đối với hiện trạng vạn yêu quốc, trái lại không quá rõ. Dù sao vạn yêu quốc âm thầm dành dụng thế lực, cũng không hoạt động. Người tình huống này nhiều nhất chính là phổ cập lịch sử cho ta, đối với vụ án không có trợ giúp quá lớn nha. Hứa Thất An bất đắc dĩ nghĩ, lúc này, số 2 thử nói, số 3, người hỏi tình báo vạn yêu quốc làm cái gì? Nho gia cùng vạn yêu quốc cũng không có liên quan. Hứa Thất An chưa trả lời hắn, nhập tin tức, Kim Liên đạo trưởng, ta có một người bạn, hắn gần đây xảy ra chút trạng thái. Không biết vì sao, hắn luôn ra ngoài nhặt được bạc. Số lần rất thường xuyên, cái này đã không phải vận khí tốt để hình dung. Ta nói như thế, hắn cái gì cũng không làm, chỉ nhặt bạc, đã có thể có cuộc sống giàu có. Địa tông tu là công đức, có chuyện tương tự hay không? Cách chương.